Công Đức Ấn, chương 480, Nam Sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An vốn là muốn hỗ trợ, nhưng nàng bốn phía đều bị từng tầng huyết thống trùng cho bao vây, liền một chút khe hở cũng không lưu lại cho nàng. Tuy rằng huyết duyên trùng cũng không dám tiến lên, nhưng cũng đưa nàng vây được vững vàng. Đám côn trùng này bên trong cũng không thiếu cao giai, tản mát ra khí tức cường đại. Nàng dù không sợ, nhưng cũng minh bạch nếu như loạn động, những cái kia côn trùng tất nhiên muốn cùng với nàng liều cái ngọc thạch câu phần. Nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như nàng xuất thủ, Mục Cẩm Vân này trùng vương có lẽ liền không thể phục chúng. Hắn nhất định phải đường đường chính chính, quang minh chính đại chiến thắng đối thủ, đến lúc đó thiên hạ huyết duyên trùng đem đối với hắn cúi đầu xưng thần. Mục Cẩm Vân trong tay không có kiếm, quanh thân đều là kinh hồng kiếm ảnh. Lúc trước bao phủ tại trên đầu của hắn lưới lớn đã bị kiếm khí của hắn đâm thành cái sàng, hắn tránh thoát lưới lớn sau liền trực tiếp cho Huyền Quy một kiếm, tại nó mai rùa bên trên lần nữa chém ra một đạo dựng thẳng hoành, giống như là tại mai rùa bên trên vẽ một cái to lớn X lại tới đây chiêu. Nhìn thấy cổ Hàn Ngọc lần nữa tế ra lưới lớn, Mục Cẩm Vân một mặt khinh bỉ nói. Mục Cẩm Vân cùng cổ Hàn Ngọc thần hồn cường độ tương xứng, huyết duyên trùng am hiểu nhất nguyên thần công kích, giờ phút này thi triển đi ra tác dụng không lớn, song phương chỉ có thể đấu pháp. Mà đấu pháp lời nói, huyết duyên trùng đối với thân thể tính ỉ lại cũng quá lớn. Cổ Hàn Ngọc giờ phút này ký sinh chính là Huyền Quy, có khả năng phát huy ra Huyền Quy thực lực bản thân, nhưng Huyền Quy bản sự, so với Mục Cẩm Vân vẫn là kém rất nhiều, bất quá cổ Hàn Ngọc tu vi so với Mục Cẩm Vân lại cao hơn một cảnh giới, vì vậy nàng hiện tại cũng không có rơi xuống hạ phong. Lần này, Mục Cẩm Vân vỗ cánh trên thân kiếm khí xoay tròn khuấy động bốn phía linh khí hình thành phong bảo, hắn không có né tránh, trực tiếp xông về phía tấm võng lớn kia. Cái kia vòi rồng bên trong lại có ngọn lửa bốc lên, gió trợ thế lửa, cháy hừng hực ngọn lửa đem lưới lớn thôn phệ thiêu đến cả không thành một cái biển lửa. Huyền Quy há mồm, một đạo tinh tế ngấn nước theo nó trong miệng phun ra, xuất hiện tại không trung sau lập tức biến thành sóng biển, liền thiên hồ bên trong nước đều rất giống bị này sóng biển hấp dẫn, gia nhập trong đó. Thủy khắc hỏa, cổ Hàn Ngọc nghĩ đến cho dù không thể đem hỏa hoàn toàn dập tắt cũng có thể đem thế lửa yếu bớt, lại không nghĩ rằng, biển lửa kia bên trong lần nữa vung ra một đạo kiếm khí cực lớn hàn ý đập vào mặt, chỉ thấy lưu động sóng biển tại không trung đông kết thành băng, tại biển lửa trước trực tiếp dừng lại. Bởi vì không kịp giải cứu, lưới lớn bị hỏa biển triệt để thiêu hủy, cổ Hàn Ngọc Huyền Quy mai rùa nhìn đen xì, những văn lộ kia mơ hồ không rõ, gọi nàng đau lòng được không được. Huyền Quy thân thể thực tế là quá không tiện tay. Nghĩ đến đây, cổ Hàn Ngọc quả quyết từ bỏ rùa thân, trực tiếp trở lại Huyền Quy trong cơ thể, nữ tử trong cơ thể. Ngay sau đó, trong bụng cổ Hàn Ngọc mở mắt, nàng khí tức quanh người liên tục tăng lên, làn da mặt ngoài cũng chảy ra huyết tới. Cổ Hàn Ngọc nguyên bản là nhóm này võ giả bên trong mạnh nhất, cái kia luôn luôn đem tu vi áp chế ở thuần huyết cảnh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bí cảnh tu vi hạn chế quái lạ biến mất về sau, tu vi của nàng liền một lần đột phá hoàng huyết cảnh, chỉ là hoàng huyết cảnh sơ kỳ y nguyên không đủ, giờ phút này nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được, đem thân thể thực lực cưỡng ép thôi phát đến cực hạn, dù là sau đó sẽ thân thể phản phệ cũng ở đây không tiếc, chỉ có dạng này, mới có thể đem này một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa ấu trùng triệt để xóa đi. Trong tay nàng xuất hiện một cây xương sáo, nhưng mà không chờ nàng đem xương sáo phóng tới bên môi, một đạo kiếm khí đã bổ tới. Mục Cẩm Vân biết cái kia xương sáo bất phàm, nơi nào sẽ cho nàng thổi cơ hội, tại nàng xuất hiện trong nháy mắt liền đã phát động công kích, nhưng không ngờ một kích này thất bại, có thân thể côn trùng thân hình so với cái kia rùa đen không biết nhanh hơn bao nhiêu, nàng lóe lên tránh đi, bạch cốt ống sáo đã cất đặt đỏ bừng bên môi, thổi ra một cái sắc nhọn phá không âm tiết. Cái này xương sáo, có thể làm cho thần hồn của nàng công kích tăng cường. Nguyên bản nguyên thần của bọn hắn cường độ tương đương, huyết duyên trùng am hiểu nhất thần hồn uy lực công kích không kém bao nhiêu, mà bây giờ cổ Hàn Ngọc trực tiếp chiếm thượng phong, lại cái kia bạch cốt ống sáo thổi về sau, bốn phía xuất hiện vô số gai xương, bạch cốt tựa như dây leo bình thường xuất hiện tại Mục Cẩm Vân chung quanh, còn có số lớn thi cốt từ dưới đất chui ra, không ngừng mà hướng về Mục Cẩm Vân khép lại. Có vỡ vụn bạch cốt chắp vá thành hình hình dáng quỷ dị, ba đầu sáu tay bạch cốt cự nhân, cầm trong tay nhiều cái tựa như trường mâu xương thú, hướng về Mục Cẩm Vân đâm tới. Đối với Mục Cẩm Vân tới nói, tình thế đột nhiên trở nên bất lợi. Bạch cốt vây kín, tử linh lấy mạng, cổ Hàn Ngọc trên mặt thì lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười, nàng một bên thổi còn có thể một bên phát ra âm thanh. Như muốn mạng sống tự đoạn một cánh, thần phục với ta. Chấm, nàng dừng một chút, trong thanh âm còn mang theo một chút nụ cười như có như không. Xem ở ngươi cái này nhân thân rất hợp ý ta phân thượng, để ngươi làm ta nam sủng. Tô Lâm An luôn luôn khẩn trương nhìn xem chiến cuộc, khẩn không thể có thể gia nhập trong đó, hết lần này tới lần khác không thể động đậy, trong đầu chính kìm nén một đám lửa, giờ phút này nghe nói như thế càng là ánh mắt sắc bén, mắng. Tiện nhân, dám đùa giỡn nàng người, còn ở trước mặt nàng. Nàng là thủ hộ linh thực, lúc này chỉ nghĩ thật tốt phóng thích mùi của mình, hôn chết cái kia cổ Hàn Ngọc. Đúng lúc này, Mục Cẩm Vân trên thân cũng xuất hiện thanh thúy kiếm minh, kiếm kia minh thanh càng lúc càng lớn, từ lúc mới bắt đầu than nhẹ dần dần phóng đại, đến cuối cùng, giữa cả thiên địa đều tràn ngập kiếm rít thanh âm. Tại vô số bạch cốt theo lòng đất leo ra thời điểm, cũng có thật nhiều binh khí theo cát vàng, theo đất đai, theo đầm lầy, theo hồ nước, thậm chí theo may mắn còn sống sót võ giả trong tay bay ra, những binh khí kia trừ võ giả trong tay, cái khác đều bị năm tháng ăn mòn, rất nhiều đều tàn tạ không chịu nổi, nhưng mà vẫn như cũ không ngừng mà theo từng cái địa phương bay ra, phát ra cường đại mà sắc bén thanh âm, dù là đây là bọn chúng cuối cùng lưu tại giữa thiên địa dư âm. Mục Cẩm Vân tại kiếm đạo đại thành về sau, liền không cần tiếp tục kiếm. Kiếm của hắn ở trong lòng, người chính là kiếm chính là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chính là sắc bén nhất kiếm, để ngàn vạn binh khí thần phục kiếm, hắn hóa thân thành vạn binh đứng đầu, dẫn binh khí cộng minh. Giờ phút này bọn chúng đồng thời thét dài, thanh âm vang vọng đất trời, thậm chí đè lại xương sáo là lướt tiếng địch. Những cái kia bạch cốt động tác đều vì vậy mà chậm chạp rất nhiều, vô số binh khí đụng vào bạch cốt bên trên, phần lớn là ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Hiện tại có khả năng xuất hiện bạch cốt, phần lớn không phải viễn cổ đại năng thi cốt, bởi vì viễn cổ đại năng thi cốt nếu là có thể tồn tại đến nay, đều là cứng rắn vô cùng vật liệu luyện khí, sớm đã bị những cái kia tiến vào bí cảnh võ giả cho tìm đi, nơi nào sẽ tùy ý bọn họ an nghỉ lòng đất. Đồng dạng, viễn cổ thần binh cũng không tồn tại, những binh khí này chính là chết ở đây lịch luyện võ giả khi còn sống sử dụng tàn binh. Hai phe đối chiến, dù khí thế hùng hổ, lại đối với song phương đều không tạo thành đặc biệt lớn tổn thương, cục diện tựa như lần nữa cứng đờ. Cổ Hàn Ngọc trong mắt hồng mang lóe lên, nàng lại không thổi cổ sáo, mà là đem xương sáo giữ tại lòng bàn tay, cái kia cổ sáo tại trong lòng bàn tay nàng bên trong biến thành cổ roi, giống như là một con rồng xương sống lưng, bỗng nhiên hất lên ra ngoài, còn phát ra một tiếng cực lớn long khiếu. Này một roi ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, Mục Cẩm Vân mi tâm nhíu chặt, hắn hiểu rõ, nếu như mạnh mẽ chống đỡ lời nói, tất nhiên bị thương, thế là hắn phi tốc tránh đi, nhưng không ngờ cái kia cốt tiên đột nhiên phân liệt ra hóa thành mấy khúc, đem hắn chung quanh từ trên xuống dưới triệt để phong bế sau lại bỗng nhiên khép lại, giống như cự long búi lên, đem hắn lộn xộn ở trung ương. Cổ Hàn Ngọc quấn lấy Mục Cẩm Vân sau mỉm cười, đem roi hướng trong ngực kéo một phát liền khiến cho cốt tiên đem Mục Cẩm Vân nhanh như chớp lại quấn tầm vài vòng cũng kéo đến trước mặt mình. Nàng hỏi, có phục hay không? Cùng lúc đó, nàng duỗi ra một cái tay, hung hăng kéo lại Mục Cẩm Vân phía sau trong suốt cánh mỏng, cùng sử dụng lực lôi ra ngoài. Nàng muốn bẻ gãy Mục Cẩm Vân cánh. Để hắn theo vương tọa ngã xuống rơi, cũng không còn cách nào hiệu lệnh huyết xuyên trùng vương, chỉ có thể có một cái cách trương.